Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 97, thu phục bát vĩ. Vốn là bản tôn là nghĩ tới cứu vớt tà thần giáo đồ. Nhưng là bây giờ xem ra vẫn là để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Kirabi Nenza, ta biết rõ ngươi và Mogusa quan hệ rất tốt. Nếu như ngươi không nghĩ hắn chết mất nói. Như vậy thì theo ta chui rừng cây nhỏ đi. Ishi đây là đang dưới thông điệp cuối cùng. Kirabi Nenza nhìn xem bị thương đại ca. Cũng là không thể không từ. So, đừng nghe hắn. Chúng ta tại sao có thể khuất phục tại cái này con giống sống. Cho dù ta chết ngươi liền đem cái này sự tình báo cho biết cho cha. Nhượng hắn báo thù cho ta. Mogusa thống khổ nói. Bởi vì Ishi lại đang nơi ngực châm hai cái cửa tử. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là đau đến làm người ta tức lộn ruột. Đệ tam Raikik quả thật giá trị Ishi ghé mắt. Bởi vì chính mình giết Tsuchikage nguyên nhân. Hắn hẳn đụng không trên bị một vạn nham nhẫn vây công sự tình. Bình an nhiên từ tam chiến trong rời khỏi xem ra đã là bản trên Kurenai. Mà còn bây giờ nghe nói Namikaze Minato tham gia. Đã nhượng Raikik không dám đại trương cờ chống tấn công thổ chi quốc. Nghĩ đến chung kết chiến đấu hẳn là ở nơi này tháng. Ngược lại Ishi lấy Mogusa tánh mạng tương yêu. Kirabi Nenza nghĩ không phục tùng đều khó khăn. Cuối cùng cùng Ishi đi ra mảnh này địa phương. Khổ não Mogusa lập tức hạ lệnh chu diệt toàn bộ tà thần giáo giáo đồ. Bất quá hắn cũng không biết rõ Ishi thật không phải là tà thần lão tổ. Những thứ kia tà thần giáo đồ coi như là gặp tai bay vạ gió. Tại Ishi dẫn dưới, Kirabi Nenza theo thật sát ở phía sau. Mấy lần muốn ra tay nhưng là vừa dừng lại. Dù sao người này cũng không tốt giết. Cuối cùng là đi tới một cái cách xa vân nhẫn nơi trú quân địa phương. Mặc dù bên người có mấy cái tiểu trùng tử, nhưng là hẳn không cản trở. Bốn tấm bùa từ Ishi trong tay ném ra. Rơi vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Tứ tử viêm trận. Bốn tấm bùa là tọa độ. Tiếp lấy phía trên liền tràn ra ánh sáng màu tím. Qua trong giây lát chính là tạo thành một cái kết giới. Hơn nữa cái này kết giới nhan sắc vô cùng là nồng buồn bã. Ngoại giới không hảo nhìn rõ ràng tình huống nội bộ. Được, võ đài đã dựng được. Tiểu trùng tử không cách nào đi vào. Ta đây hãy nói một chút ta mục đích. Kirabi Nenza tuổi tác và Ishi không lớn bao nhiêu. Cho nên Ishi cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì. Gọn gàng đương đem chính mình mục đích nói ra. Nhiều năm trước đệ nhất Hokage ân trạch thiên hạ. Đem thiên tài vĩ thú phân phối cho mỗi cái quốc gia. Lấy thăng bằng các nước thực lực. Nhưng là đến hôm nay. Các nước thực lực đã có trình độ nhất định biến hóa. Có mạnh có yếu. Đưa đến chiến tranh liên miên không dứt, cho nên là bảo đảm các nước có thể an ổn sinh tức đi xuống. Ta Akimichi Ishi không muốn gian nan hiểm trở, quyết định đem vĩ thú lần nữa hợp lý phân phối. Dám hỏi Kirabi Nenza có nguyện ý hay không giúp ta giúp một tay. Vô liêm sỉ lời nói từ Ishi trong miệng nói ra, là thỏa mãn chính mình bản thân tư dục lại đổi cái đường chính chính cái mũ. Ishi cảm giác mình tài ăn nói cũng là có thể. Hắn biến hồi nguyên dạng. Thanh niên như vậy ăn mặc ra trên cái tên đó mang đến lực uy hiếp. Lúc này nhượng Kirabi Nenza lui về phía sau hai bước. Hắn có thể tưởng tượng không ra tà thần lão tổ cư nhiên chính là Ishi. Hai người vận dụng nhẫn thuật cùng phương thức chiến đấu căn bản là hai phương diện. Mà cũng lồi ra một sự thật. Vậy thì là Ishi một khi sử dụng toàn bộ lực lượng. Như vậy không chỉ có hắn không ngăn được, mới vừa rồi toàn thể vân nhẫn cũng không đỡ nổi. Xem ra cái này Ishi vẫn không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Không phải nói hiện tại hắn đã là một thi thể, kia còn có thể như vậy cùng Ishi nói chuyện. Kirabi Nenza lúc này nhớ tới bát vĩ cảnh cáo, không trách nó làm cho mình nhanh lên một chút rút đi. Nguyên lai sự tình là cái bộ dáng này, tại cái này trong kết giới. Kirabi Nenza cũng không có chạy trốn ý nghĩ. Hắn nhìn xem trở về hình dáng ban đầu Ishi. Nói, vậy ta thế nào giúp ngươi một tay? YC cười cười, đương nhiên là đưa người bát vĩ cho ta mượn. Nói là mượn, nhưng đây nhất định là có mượn không còn. Mà còn vĩ thú có thể mượn sao? Một mượn chính mình liền xong đời. Kirabi Nenza sắc mặt trở nên không được tốt. Đây cũng là hiện tượng bình thường. YC muốn mượn không phải là cái gì lẻ tẻ đồ vật, mà là hắn sống đi xuống căn bản. Cái này nhượng Kirabi Nenza không biết như thế nào cho phải. Nghĩ đến ca ca của mình còn tại YC trong tay, hắn âm thầm kế tiếp quyết định, phải dùng chính mình sinh mạng để bảo vệ Vân Nhẫn. Ta có thể mang bát vĩ cho ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm sẽ không đối với. Đúng, Vân Nhẫn bộ đội ra tay. Đây là ta nguyên tắc. Kirabi Nenza vốn là cái hi hi ha ha người, lần này lại trở nên vô cùng ưu sầu. Tại tử vong trước mặt hắn đã không đạm định. YC nhìn thấy hắn lần này bộ dáng, chính là nói, ta vì cái gì âm thầm thu thập vĩ thú, kỳ thực chính là thiếu tạo sát nghiệt. Ta chỉ là lấy ngươi bát vĩ, mà không phải muốn tính mạng ngươi. Bát vĩ có đứt đuôi kéo dài tánh mạng năng lực, mà ta lại có cưỡng ép nhượng vĩ thú đứt đuôi nhượng Jinchuriki kéo dài tánh mạng năng lực. Ngươi không cần phải là hút ra vĩ thú chết mất mà lo lắng. Kirabi Nenza có thể cho tới bây giờ không có nghe qua đứt đuôi kéo dài tánh mạng loại thuyết pháp này. Âm thầm hỏi bát vĩ, đạt được đáp án dĩ nhiên là đương nhiên. Cái này nhượng Kirabi Nenza an tâm không ít, mặc dù ít một cái tốt đồng bạn, nhưng là có thể đem tánh mạng ôm lấy chính là tốt nhất. Nhưng là bát vĩ sẽ đồng ý sao? Kirabi Nenza nghĩ tới vấn đề này, nhưng nhìn đến YC lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Đừng lo lắng, chúng ta đã sớm cùng nó nói được. Nó nhưng là rất chờ mong ta kế hoạch. Chúng ta, cái từ ngữ này nhượng Kirabi Nenza suy tư nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui không biết rõ YC ý tứ. Chính là chuẩn bị tiếp nhận vĩ thú. Vĩ thú tiếp nhận đầu tiên muốn phá biết Kirabi Nenza trên người sắt chi phong ấn. Sắt chi phong ấn mặc dù so sánh lại không trên bát quái phong ấn, nhưng là trình độ phức tạp cũng không phải trong chốc lát có thể mở ra. YC ngại phiền toái, trực tiếp lợi dụng linh hư đặc tính làm cho mình chakra tiến vào trong phong ấn. Tiếp theo tại sắt chi phong ấn chính giữa gõ một cái khe hở, một tia bát vĩ chakra cũng từ chính giữa thoát khỏi mà ra. Một cái đuôi từ Kirabi Nenza cánh tay trên đẩy xuất hiện. Sau đó chính là bát vĩ khác vị trí. Cuối cùng tại bát vĩ hoàn toàn thoát khỏi Kirabi Nenza thời gian, nó nhẫn lấy đau đớn cho Kirabi Nenza lưu một cái đuôi, nhượng hắn có thể sống sót. Ha ha ha, ta lại khôi phục thân tự do. Thật là nhượng người cảm giác không khí cũng biết mới rất nhiều. Bát vĩ nặng nề thanh âm truyền ra. Tiếp lấy nó liền cúi đầu nhìn về phía trên đất YC. Tiểu bất điểm một cái. Có muốn hay không nhất vĩ ba đập chết hắn? Cái ý nghĩ này càng ngày càng đậm hơn. Trong mắt của hắn cũng có huyết quang. Bất quá nhìn thấy YC từ trong thân thể lấy ra một cái thật dài nghiêu đầu sừng, cái ý nghĩ này liền biến mất. Giyuki rất khổ não, chính mình vốn là xấu xí, nhưng là một góc bị đệ tam rai kích chém, một góc lúc trước Kirabi Nenza phong ấn không gian giao phong trong bị YC chém đứt. Như vậy đầu mình trên liền quăng ngốc ngốc rất khó nhìn. Mặc dù nó cũng có thể lớn lên trở lại, nhưng là cảm thấy đây là một cái sỉ nhục, liền nhượng vết thương một mực ở lại nơi đó. Tới đi, bát vĩ. Ngươi còn đang chờ cái gì? YC phía sau đột nhiên toát ra 10 con cánh. 4 con có lấy biệt dạng nhan sắc. Như vậy chỉ có thể chọn 6 mặt khác đơn độc trong đó một cái làm là ổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.